thì có Phật tử khác hỏi: Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói ngược bài kệ của Mạo Luân, hai câu cuối của Mạo Luân, đối cảnh tâm không khởi, Bồ Đề càng tăng trưởng. Lục Tổ đổi lại, đối cảnh tâm thường khởi, Bồ Đề không tăng trưởng. Thì như vậy thì ai hơn ai? Ông kia, ông nói đối cảnh tâm không khởi, Bồ Đề càng tăng trưởng. Hay quá! Mà sao Lục Tổ nói đối cảnh tâm thường khởi, Bồ Đề không tăng trưởng? Như vậy thì sao? Tổ chúng hay là Ngài Mã Luân chúng? Nếu mà cái câu này mình đừng biết là Lục Tổ, chắc mình chê thua Ngài Mã Luân. Ta biết là Lục Tổ nói thì mình không chấm chê. Thì quý vị thấy Ngài Mã Luân đã đối cảnh tâm không khởi, Bồ Đề càng tăng trưởng. Thì ở đây quý vị nhớ Lục Tổ Ngài dạy thiền mà trong mấy cái pháp đối của Tổ dạy đó. Tổ bảo người ta hỏi sáng thì mình lấy tối mà đáp, đó. Người ta hỏi trắng mình lấy đen mà đáp, vân vân. Tức là để thấy tất cả cái đối đãi là không thiệt. Nhớ vậy hả? Đối đãi là không thiệt. Cho nên lấy cái này mà đáp cái kia để biết hai cái không thiệt. Ở đây, Ngài Mã Luân ông nói rằng đối cảnh tâm không khởi. Thì Tổ nói đối cảnh tâm thường khởi. Cái không khởi lấy cái thường khởi đáp. Cái ông thấy không khởi cũng là cái không thiệt thôi. Thấy có thấy không đều là chưa tới, chưa đạt được cái lý đạo. Cho nên ông nói không khởi thì Ngài lấy cái thường khởi để đáp, để phá cái chấm. Có không? Thường khởi tức là có, ổng nói không là không. Như vậy ổng còn kẹt cái không, Ngài lấy cái có, Ngài đáp, để phá cái chấp. Còn cái này nói Bồ Đề thường tăng trưởng, thì Ngài đáp là Bồ Đề không tăng trưởng. Tức là cũng một cái dế đối đãi để mà phá cái chấp của ổng. Vì thường là có, thường tăng trưởng, thì nó là có tăng trưởng. Thì ở đây Tổ nói Bồ Đề không tăng trưởng, thì tức là lấy cái không để phá cái có. Nhưng mà chỗ này nó còn cái thâm sâu hơn. Mình hay cầu nguyện cho nhau, chúc tụng cho nhau Bồ Đề tăng trưởng, Bồ Đề tâm tăng trưởng, phải không? Như vậy tâm Bồ Đề tăng trưởng là cái lời chúc tụng mà chúng ta thường nói. Nhưng giới Lục Tổ thì Bồ Đề không có tăng trưởng. Nếu Bồ Đề tăng trưởng thì Bồ Đề sinh diệt, phải không? Mà Bồ Đề là không sinh diệt, giác là cái không sinh diệt. Mà nếu sinh diệt là chưa phải là trực giác. Cho nên mình mới nghe thì thấy đúng, mà rồi sai. Mình nói đây đều nói trong cái đối đãi thôi. Cho nên đúng là cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt đó gọi là một tâm Bồ Đề. Và tâm đó nó là bất sanh bất diệt. Mà bất sanh bất diệt làm gì có tăng trưởng. Tăng trưởng tức là sinh diệt. Chẳng qua chúng ta chúc nhau Bồ Đề tâm tăng trưởng, đó là chúc ở trên cái hữu sư trí, tức là cái trí học được á. Ngày nay học một phần, ngày mai học một phần, nó tăng lần lần lên. Chứ còn cái vô sư trí nó sẵn, nó không có tăng, không có giảm. Mà Tổ nói là Tổ đi thẳng cái trí vô sư, cái thể bất sanh bất diệt. Cho nên nhà nó không có tăng trưởng. Thì như vậy nó thấy ông Mạo Luân nhìn tới tận nguồn gốc chưa? Cũng như mình cũng chưa tận nguồn gốc cho nên chúc nhau tăng trưởng hoài. Thấy không? Đó là cái đối đáp để cho quý vị thấy hai bên nó khác nhau. Đối